Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 877 Nam Cương di tộc. Chỉ bằng những lời này, Lâm Giang Tuyết liền tưởng sốc bàn, sau đó dùng băng kiếm chọc chết trước mắt cái này tiểu bạch kiểm. Bất quá lập tức, nàng nhìn chằm chằm Đại Ly, trong mắt tinh quang lập lòe, Đại Ly cũng không vội. Chỉ cấp rót rượu. Sau đó đẩy mấy đĩa tiểu thái qua đi. Đào hoa vận gì đó đều là chê cười. Nào so được với quỷ khuyết công tử có diễm phúc. Phao cái suối nước nóng đều có thể thấy mỹ nhân tắm rửa. Hơn nữa kia mỹ nhân thế nhưng còn không biết. Bang! Lâm Giang Tuyết chụp bàn. Đại Ly, là ngươi cái này tiện tương đương người. Là ta, Đại Ly nhẹ nhàng đáp lời. Sau đó uống một ngụm rượu. Ta không chết, ta không chết. Này ba chữ khinh phiêu phiêu, lại chịu tải bao lớn đau, nàng không chết, những người khác lại là đã chết, Lâm Giang Tuyết không nói. Cũng uống rượu, rượu mạnh nhập hầu, nàng khóe mắt hơi hơi cay chát, quả nhiên trên đời này càng tiện người càng dài thọ. Tiện đến hảo, không chết liền hảo, bằng không liền ít đi một cái có thể cùng ta đấu võ mồm người. Mặt khác mấy cái nữ sức chiến đấu quá mẹ nó chà, uống lên một chén rượu. Lâm Giang Tuyết cũng bình phục tâm tình, trải vuốt lại phía trước đối quân tử Ly người này một ít nghi ngờ. Mới nhíu mày nói, người nếu giấu giếm thân phận khẳng định là có duyên cớ. Như vậy hiện tại chịu một mình tìm ta, còn không cho ta mang những người khác, khẳng định là muốn biết chút cái gì. Ngươi hỏi đi, có lẽ nàng đã đoán được Đại Ly muốn hỏi cái gì, cho nên Đại Ly không nói chuyện. Nàng cũng đã cười khổ mà nói. Người khẳng định đoán được này một đám người bên trong. Chỉ có ta sẽ nói thật tính lên. Có tư cách tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch có 20 người, Doanh Hợi, Lâm Giang Tiên, Danh Kiếm, Đại Ly, Quả Sát, Tập Thanh Y, Quỷ Khuyết, Tuyệt Ca, Phong Linh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Giang Xuyên, Hoàng, Thanh La, Tàng Kinh Luân, Diệp Tử Thanh, Doanh Chính, Lâm Giang Tuyết, Ninh Tĩnh Viễn, Tím Quân Hầu, Hành Sơn Nhạc, trong đó Doanh Hợi cùng Quạ giết chết. Tạm thời không nói, còn không có xuất hiện mấy người cũng tạm thời không nói. Liền bọn họ này những đã gặp mặt hơn nữa trụ tiến Kỳ Sơn quán người bên trong. Nàng chính mình thật là nhất không sợ sự, chỉ là cũng chung quy không thể nề hà, người đã chết lúc sau. Ngạch, coi như ngươi là đã chết. Khi đó Diệp Tử Thanh cùng Thương Biệt Ly bọn họ không phải đều bị ngươi chụp hôn mê sao? Phó thác cho Kỳ Sơn quán. Sau lại bọn họ đã tỉnh. Biết được tin tức, Diệp Tử Thanh cùng Cầm Cơ cùng ngày liền đi rồi. Các nàng tựa hồ là thương lượng hảo. Thương Biệt Ly xác định lưu tại Kỳ Sơn quán. Có lẽ là căn cứ vào nàng thể chất suy xét. Kỳ Sơn quán đối nàng cũng thực hảo. Đem nàng cùng nhau mang về phần châu bên này. Sau lại sự tình chúng ta không rõ ràng lắm, thẳng đến chúng ta đi vào phần châu lúc sau, vài người liên thủ đi tìm nàng, lại là như thế nào cũng không tìm được. Đại Ly an an tĩnh tĩnh uống rượu. Sau đó đâu? Lâm Giang Tuyết cười khổ, vào phần châu Kỳ Sơn quán, chúng ta mới biết được chính mình hèn mọn, ở bên trong, cường đại thiên tài vô số, chúng ta chỉ là yếu nhất, cũng là xuất thân kém cỏi nhất. Địa vị cùng những cái đó bình thường thành viên không sai biệt lắm. Không có nhiều ít quyền hạn. Như thế nào ở cơ mật cường đại Kỳ Sơn quán tuần tra nàng tung tích. Sau lại vẫn là qua 3 tháng sau. Chúng ta gặp gỡ một người ai? Người nhận thức. Chính là cái kia thực thích người Lam Khoa, hắn. Hắn tuy rằng địa vị cũng không cao. Nhưng là ở Nam Lâm biểu hiện không tồi. Tựa hồ là bị nhắc tới một cái không tồi vị trí. Quyền hạn có thể so chúng ta còn lớn hơn một chút. Kia một ngày hắn gặp gỡ chúng ta. Giáp mặt chưa nói. Trong lén lút lặng lẽ tìm cơ hội. Lại là nói cho chúng ta biết. Thương Biệt Ly đã không ở Kỳ Sơn quán. Chúng ta lúc ấy cũng dọa tới rồi. Lại dò hỏi. Mới biết được Biệt Ly tình huống đặc thù. Ngay từ đầu cũng không bị bên này Kỳ Sơn quán tiếp thu. Bất quá Nam Lâm những cái đó đại nhân đối nàng còn tính che chở. Đó là một mình hộ ở bọn họ kia đám người bên người. Vốn dĩ này cũng coi như không tồi. Biệt Ly lại là như vậy tính tình. Chỉ là không nghĩ tới ngẫu nhiên dưới. Nàng bị một người thấy, Lâm Giang Tuyết nói đó là nhìn về phía Đại Ly. Mặt vô biểu tình, tiếp tục này ngữ khí thật đúng là đáng sợ. Lâm Giang Tuyết hợp lại mi, mới tiếp tục nói. Người kia đối nàng nổi lên tâm tư. Bối cảnh thập phần đáng sợ. Chẳng sợ quan chủ khảo bọn họ mấy phương chu toàn cũng là khó có thể chống cự. Ngày đó, bị bắt chỗ trống, Biệt Ly đã bị mang đi, nói. Nàng đốn hạ, tính toán uống miếng nước oanh. Chỉnh cái bàn hóa thành bột mịn, Lâm Giang Tuyết an tĩnh. Nửa ngày mới trợn trắng mắt nói. Ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi không nắm chắc đương trường lộng chết. Nghe ta nói xong, Đại Ly hít sâu một hơi. Vậy ngươi có thể hay không không cần làm như vậy hù chết người tạm dừng. Lâm Giang Tuyết, lão nương xuyễn khẩu khí uống miếng nước không được sao. Còn Hảo Ngọc Ly chạy tới. Trên đường tiệt hạ nàng. Sau lại sự tình ta không biết. Chỉ biết có mặt khác một bát cường đại thế lực nhúng tay quá. Cuối cùng mới bảo vệ người. Kết quả cuối cùng chính là Biệt Ly vô thanh vô tức rời đi Kỳ Sơn quán. Giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau, đến nỗi kia sóng thế lực là ai? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, suy nghĩ một chút. Đại Ly mới chậm rãi thở dài. Thanh Y, cũng chỉ có thể là nàng, Lâm Giang Tuyết méo miệng. Sau lại thực mau, tập Thanh Y cũng bế quan. Chuyện này giống như liền như vậy kết thúc. Di độc Biệt Ly tung tích không người biết được đều là xuất thân Nam Lâm. Nhiều ít có chút đồng hương chi tình. Hơn nữa tính lên, thương Biệt Ly nhân duyên không thể so Đại Ly kém nhiều ít. Ít nhất rất ít đắc tội với người. Cho nên Lâm Giang Tuyết những người này nhớ tới rồi hiện tại. Lại là trước sau không thể ra tay, là chênh lệch quá lớn. Kia một đám người, người kia là ai? Không biết, chỉ biết người nọ xuất thân. Hình như là cái gì Nam Cương di tộc. Cùng tập Thanh Y bên kia thế lực hình như là cùng tồn tại. Lam Khoa gặp qua hai bên người gặp mặt. Lúc ấy Kỳ Sơn quán những cái đó đại lão đều là tiếp khách. Có thể nghĩ này Nam Cương di tộc mới là chân chính khống chế Kỳ Sơn quán thế lực. Quá cường, chúng ta căn bản không có chống lại lực lượng. Đó là lùi bước, Lâm Giang Tuyết nói những lời này thời điểm. Bất đắc dĩ, áy náy. Vẫn là, làm được đối, Đại Ly nói thẳng. Bằng không các ngươi một đám người đều đến chờ ta cho các ngươi nhặt xác thôi đi. Chờ ngươi tới nhặt xác. Chúng ta cho cốt cũng chưa. Lâm Giang Tuyết trợn trắng mắt. Bất quá thương Biệt Ly hẳn là bị tập Thanh Y an trí. Rốt cuộc người nọ đối với ngươi là đặc biệt đến hảo. Như thế nào cũng sẽ không tha Biệt Ly mặc kệ, nói là nhẹ nhàng. Đại Ly trong lòng cũng hiểu được trong đó tập Thanh Y khẳng định là trả giá đại lực khí. Rốt cuộc cũng là một cái không sai biệt lắm cường hãn thế lực, cũng may thương Biệt Ly không ngại. Có lẽ nàng nên đi trước tập Thanh Y, mà biểu tỷ cùng cầm cơ nếu là tự chủ rời đi. Chắc là từng có tính toán, Đại Ly tưởng tượng. Trong lòng đó là yên ổn một ít, hai người đều an tĩnh một hồi. Chờ bên ngoài người hầu đưa lên điểm tâm ngọt bị trước mắt hỗn độn một màn dọa đến thời điểm. Hai người mới hoàn hồn. Đại Ly nhưng thật ra sảng khoái. Trực tiếp bồi thường tổn thất. Lại trả tiền cơm. Một bên nói. Đi. Mang ngươi đổi cái địa phương ăn. A, Thanh Nguyên lâu. Không phải. Toàn Ngư Yến. Đem những người khác đều kêu lên. Dù sao chúng ta phía trước cũng coi như là thông đồng, lấy quân tử rời khỏi người phân cùng những người này giao hữu vẫn là nói được quá khứ. Rốt cuộc phía trước liền có giao thoa, Lâm Giang Tuyết cũng là cười. Thông đồng, không dám, ai biết ngươi còn có bao nhiêu nhân tình, hai người nói ra tửu lầu. Chỉ là mới ra cửa, đó là đối thượng sát khí dày đặc quỷ khuyết kia âm nhu nam liền như vậy nhìn chằm. Chẳng ai thật sự gần Đại Ly cùng Lâm Giang Tuyết, thẳng lăng lăng, giống như tới bắt gian dường như, Đại Ly trợn trắng mắt. Thằng nhãi này cho rằng chính mình cùng hắn khẩu vị giống nhau trọng đâu, Lâm Giang Tuyết cũng thực. Ngoài ý muốn, nhíu mày, chỉ là còn chưa dò hỏi. Quỷ khuyết cũng đã nhàn nhạt nói. Quân công tử hảo hứng thú, tới nơi này ăn cơm. Đúng vậy, cùng A Tuyết cùng nhau, Đại Ly cười đến thực ôn nhu, vừa nghe lời này. Lâm Giang Tuyết liền nổi da gà toàn đi lên. Vừa định ly Đại Ly xa một chút, Đại Ly đã một bàn tay ôm chầm Lâm Giang Tuyết vai. Bất quá A Tuyết nói nơi này đồ vật không thể ăn. Chúng ta đang định đổi địa phương đâu, Lâm Giang Tuyết. Quỷ khuyết kia biểu tình thập phần xuất sắc. Trong mắt lửa giận cọ cọ thiêu đốt, 3 giây đồng hồ sau. Lâm Giang Tuyết bị quỷ khuyết trực tiếp ôm đi, vì cái gì là bị ôm đi đâu. Lâm Giang Tuyết là như vậy hảo ôm người. Kỳ thật rất đơn giản a. Đại Ly chính là dùng tê mỏi lôi đình ở trên người nàng tê mỏi hạ mà thôi, rõ ràng động tâm. Còn giả chết, nữ nhân này vẫn là làm người sớm một chút thu đi hảo. Đại Ly mới vừa vui mừng đến cảm thấy chính mình là một hồi bà mối. Vừa chuyển đầu, đối diện cửa hàng. Ngu Cơ Sâu kín nhìn, cách đó không xa. Hạng Bảo Bảo cùng Hoa Vũ Thường cũng nhìn. Lại một bên mắt, Yến Kỳ cô nương, sau đó nàng trước người. Sở Tu Linh cắn môi dưới. Kia biểu tình, Đại Ly đè lại ngực cái kia. Trước mắt cái này thế cục như thế nào phá. Tuy rằng bị Đại Ly thiết kế một hồi. Lâm Giang Tuyết vẫn là mang theo Nam Lâm người tham gia toàn ngư yến. Đương nhiên, ở trong yến hội bọn họ thấy được truyền thuyết ngẫu nhiên gặp được hảo những người này, yến gia yến. Kỳ, Hạng gia huynh muội cùng Hoa Mỹ người. Ngu Cơ, còn có Sở Tu Linh, trừ bỏ Lâm Giang Tuyết trong lòng biết rõ ràng trong đó một ít quan hệ. Nam Lâm những người khác đều là cảm khái. Đây đều là duyên phận a. Không nghĩ tới cái này quân tử ly nhận thức người theo chân bọn họ cũng là nhận thức, Đại Ly nhìn. Đến danh nhưng nhẹ thời điểm vẫn là có chút kích động. Tuy rằng tiểu tử này vừa thấy mặt liền nói. Bọn họ đều nói ngươi là hiếm có tuyệt thế công tử. Nhưng là khẳng định so không được ta ca. Ngươi ca, đúng vậy, ca ca ta danh kiếm. Kia ngạo khí bộ dáng. Giống như hắn cha là Obama dường như, ha ha. Đại Ly thật không nghĩ nói cho tiểu tử này. Kỳ thật ca ca của ngươi vẫn luôn là nữ. Là thuần đàn bà. Cũng là ta hảo cơ hữu. Ta còn xem qua nàng tắm rửa. Tuy rằng là cách bình phong, Lý Khánh cùng Phạm Lý ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Sợ bị những người này nhận ra tới. Đó là các loại sầu lo. Lão nói chính mình muốn dịch dung hạ, vẫn là Đại Ly an ủi. Không có việc gì. Bọn họ cùng các ngươi không thân. Phần lớn chưa thấy qua. Hơn nữa các ngươi lớn lên quá bình thường. Chính là gặp qua cũng không nhớ được. Không cần tưởng quá nhiều, ha ha. Có như vậy một cái nhan khống hơn nữa lớn lên quá tốt chủ tử quả nhiên là một loại tìm đường. Chết, kỳ thật Đại Ly mời những người này cùng nhau tới. Cũng là có cấp Nam Lâm người lót đường tính toán. Rốt cuộc Yến gia cùng Hạng gia là thập phần đáng tin cậy tồn tại. Mà Nam Lâm những người này cũng là một đám tiền đồ không tồi. Tự thân tố chất cũng không tồi. Nếu có thể thục lạc lên, nàng cứ yên tâm một ít. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.